Xin qua chi linh thực sư. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 293. Cái gọi là tu nhị đại thành vân tiên môn. Một cái người mặc kim y, cả người kim quang lấp lánh, bánh bao nhân trứng sữa ở trên đường đi tới. Bánh bao nhân trứng sữa nơi đi qua, một chúng tu giả sôi nổi tiến lên chào hỏi. Sư thúc hảo, sư thúc hảo. Bánh bao nhân trứng sữa rất là có khí độ đối với tông môn nội người, gật đầu thăm hỏi. Đó chính là tiêu trưởng lão cùng hứa trưởng lão tiểu nhi tử. Lớn lên thật đáng yêu a, tiêu trưởng lão cùng hứa trưởng lão tiểu nhi tử. Thật là có khí độ a, vị này tiêu sư thúc. Khí độ bất phàm, dáng vẻ muôn vàn, vừa thấy liền không phải vật trong ao. Vị này tiểu sư thúc, thật tuấn tiếu. Giả lấy thời gian, lại là một tôn cự phách. Tiểu nhân sâm ngẩng đầu ưỡn ngực, hân một chúng tu giả đối nó tán dương, không cấm có chút khí phách hăng hái. Nguyên bản Tiêu Cảnh Đình muốn mang tiểu nhân sâm rời đi tiểu đảo. Tiểu nhân sâm là không quá tình nguyện, nhưng là ra tới lúc sau, tiểu nhân sâm phát hiện, bên ngoài thế giới thực hảo, thực không tồi, tu sĩ đều thực nhiệt tình, rất hào phóng. Tiểu nhân sâm giai ước phát hiện mọi người đều đem hắn trở thành Tiêu Cảnh Đình nhi tử. Tiểu nhân sâm nguyên bản là không quá nguyện ý đương Tiêu Cảnh Đình nhi tử. Nhưng là tiểu hoa gà nói cho tiểu nhân sâm, đương Tiêu Cảnh Đình nhi tử có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu nhân sâm liền tạm thời cam chịu hắn là Tiêu Cảnh Đình nhi tử. Tiểu nhân sâm phát hiện đương Tiêu Cảnh Đình nhi tử hảo a. Trong tông môn trừ bỏ Tiêu Cảnh Đình kia một đám, đều đối hắn lễ nhượng ba phần. Tiểu nhân sâm ngửi ngửi, nghe thấy được một trận dễ ngửi dược vị. Tiểu nhân sâm có chút say mê liếm liếm môi, cao hứng phấn chấn hướng tới linh dược điện phương hướng chạy qua đi. Tiểu nhân sâm vừa đến linh dược điện điện chủ tức khắc lộ ra vẻ mặt muốn nhiều nhiệt tình có bao nhiêu nhiệt tình tươi cười. Bảo sư thúc, yêu cầu cái gì? Tiêu Cảnh Đình thanh danh hiển hách, nhưng là thâm cư ống ra không hảo lấy lòng. Nhìn đến tiểu nhân sâm, linh dược điện quản sự tức khắc cảm giác phản quan hệ cơ hội tới. Tiểu nhân sâm nhìn linh dược điện linh dược, nuốt nuốt nước miếng, nói, muốn, đều phải. Sau một lát, tiểu nhân sâm đem linh dược điện sở hữu linh thảo thổi quét không còn. Linh dược điện điện chủ, nhìn bị đánh cướp không còn linh dược điện, nghĩ thầm, rốt cuộc là hổ phụ vô khuyển tử a. Tiểu nhân sâm chiêu thức ấy đánh cướp công phu, thỏa thỏa đi theo yêu thích quát mà ba thước Tiêu đại trưởng lão a, linh dược điện điện chủ yêu thương rất nhiều. Âm thầm may mắn, chân quý nhất linh dược đều thu hồi tới, không có bị lục soát đi. Tiểu nhân sâm đem linh dược để vào nhẫn không gian, thỉnh thoảng lấy một gốc cây linh dược đánh bữa ăn ngon. Tiểu nhân sâm gặm linh dược, cảm thấy nhật tử thực hảo, rất có hy vọng. Tiểu nhân sâm có chút nhàm chán ở tông môn bên trong, khắp nơi loạn đi. Tiểu nhân sâm đi đến luyện khí điện bên trong, thấy một con kỳ quái pháp khí. Đây là cái gì a? Tiểu nhân sâm chỉ vào pháp khí hỏi. Đây là trong chóng, là môn chung một cái trưởng lão định chế tới cấp hắn tân sinh ra tiểu oa nhi tới chơi. Một cái luyện khí sư nhìn đến tiểu nhân sâm, vội vẻ mặt cung kính hô. Tiểu nhân sâm tuy rằng tuổi còn nhỏ một ít, nhưng là làm Tiêu Cảnh Đình đại trưởng lão nhi tử, bối phận cực cao, một chúng tu giả cũng không dám chậm trễ. Như thế nào chơi a? Tiểu nhân sâm tràn đầy tò mò nói. Cái này trong chóng có 4 cái vị trí, tiểu hài tử ngồi vào trong đó, trong chóng là có thể chuyển động, cái này chốt mở có thể điều tiết tốc độ. Bên cạnh luyện khí sư nói, ta tới thử một lần. Bảo sư thúc, cái này trong chóng là cho 8 tuổi trở lên tiểu hài tử chơi. Luyện khí sư có chút khó xử nói. Tiểu nhân sâm mãn không thèm để ý nói, không sợ, ta đã tam vạn tuế. Luyện khí sư nhìn tiểu nhân sâm bất quá 3-4 tuổi hài đồng dáng người, không lời gì để nói. Tam vạn tuế. Tiểu nhân sâm lo chính mình ngồi trên trong chóng, thao túng trong chóng xoay lên, chuyển a, trong chóng xoay lên, Tiểu nhân Sâm lập tức có một loại đằng vân giá vũ cảm giác. Tiểu nhân Sâm đem trong chóng điều cao tới rồi tối cao đương. Trong chóng bay nhanh xoay lên. Tiểu nhân Sâm tràn đầy hưng phấn kêu lên. Luyện khí điện bên trong mấy cái luyện khí sư. Một đám sắc mặt trắng bệch. Ô hô, nga ha, mau một chút lại mau một chút lại mau một chút. Trong chóng liên tục bay nhanh chuyển động hai cái canh giờ. Rốt cuộc bởi vì linh thạch linh khí hao hết đình chỉ. Nhìn đến trong chóng đình chỉ chuyển động. Luyện khí điện bên trong mấy cái tu giả âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phanh, trong chóng đình chỉ chuyển động nháy mắt. Biến cố đầu sinh, trong chóng phía trên dùng cho cố định dây lưng. Một chút banh chặt đứt. Tiểu nhân Sâm bị quẳng đi ra ngoài. Lập tức té lăn quay trên mặt đất. Nhìn đến tiểu nhân Sâm ngã trên mặt đất. Luyện khí điện bên trong mấy cái luyện khí sư. Tức khắc phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai. Mọi người trong ấn tượng, tiểu oa nhi quăng ngã vỡ đầu chảy máu cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Bụ bẫm bánh bao nhân trứng sữa, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tiểu nhân Sâm hai tròng mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tiểu nhân Sâm thanh thanh yết hầu, nói, thứ này không tồi, chính là tốc độ chậm một ít, làm càng mau đưa đến tiêu tra cung điện tới, ném xuống như vậy một câu. Tiểu nhân Sâm vỗ vỗ mông, nghênh ngang mà đi. Tiểu nhân Sâm vừa đi, luyện khí điện lập tức nổ tung nồi. Thật không hổ là tiêu trưởng lão nhi tử, quăng ngã như vậy trọng, cư nhiên lông tóc vô thương. Glow, thật sự không thành vấn đề sao? Tuy rằng thoạt nhìn một chút vấn đề đều không có, nhưng là thật sự không có quăng ngã ra nội thương tới sao? Tiêu trưởng lão đứa con trai này. Rốt cuộc là cái gì thực lực a, luyện khí 3 tầng. 4 tầng, chẳng lẽ đã trúc cơ? Tiểu nhân Sâm vừa đi tiến chế phù đường. Chế phù đường quản sự lập tức đón đi lên. Bảo sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Quản sự như lâm đại địch hỏi. Có linh dược đường cùng luyện khí đường vết xe đổ. Chế phù đường quản sự nhìn tiểu nhân Sâm ánh mắt. Giống như là đang xem một viên không chừng khi nổ mạnh thiên lôi châu. Các ngươi nơi này là nghiên cứu gì đó a? Tiểu nhân Sâm lưng đeo xuống tay. Lão thần khắp nơi hỏi. Chúng ta nơi này nghiên cứu bùa chú. Có tẩy trần phù, có thể tẩy đi bụi bặm. Có phi hành phù, có thể trợ giúp phi hành. Có độn phù có thể trợ giúp ẩn nấp. Nhiều như vậy bùa chú. Các ngươi nơi này phù sư rất lợi hại nga. Tiểu nhân Sâm nói. Quản sự cười cười, nói. Chúng ta nơi này có rất nhiều bùa chú đại sư, nhưng là, tông môn trong vòng muốn nói ai chế nước bùa bình lợi hại nhất. Kia còn muốn số ngài phụ thân, tiểu nhân Sâm tùy tay vê khởi một lá bùa. Hỏi, đây là cái gì bùa chú a? Quản sự còn đãi nói chuyện. Tiểu nhân Sâm đã đem một cổ linh khí rót vào trong đó. Mau ném, bạo viêm phù a, quản sự hoảng sợ nói. Tạc hỏng rồi mặt khác đồ vật không quan trọng. Nếu là đem vị này tiểu tổ tông tạc hỏng rồi. Kia phiền toái liền lớn. Quản sự nhìn tiểu nhân Sâm. Trong lòng hiện lên vài phần khó hiểu. Này trương bạo viêm phù. Muốn chúc cơ kỳ linh lực mới có thể phát động. Tiểu nhân Sâm mới như vậy đinh điểm đại. Như thế nào sẽ phát động đâu? Chẳng lẽ nói. Này tiểu oa nhi là chúc cơ. Không có khả năng a, ầm vang. Toàn bộ chế phù thất vang lên một trận nổ mạnh. Chế phù trong nhà không ít bùa chú ở nổ mạnh bên trong. Hủy trong một sớm. Quản sự bất chấp đi đau lòng nổ mạnh bùa chú. Nhìn tiểu nhân Sâm. Nói. Bảo sư thúc. Ngươi không sao chứ. Tiểu nhân Sâm từ trên mặt đất bò lên. Vẻ mặt đau khổ sửa sang lại dính không ít hôi đầu tóc. Đầy mặt buồn bực nói. Bùa chú quá nguy hiểm. Không hảo chơi. Tiểu nhân Sâm lạch cạch chạy đi ra ngoài. Chế phù thất mấy cái phù sư. Nhìn đến tiểu nhân Sâm chạy ra đi. Hai mặt nhìn nhau. Cứ nhiên một chút việc đều không có. Còn có thể chạy có thể nhảy. Kia tiểu oa nhi trên người quần áo. Lực phòng ngự khẳng định siêu cao. Vừa rồi ta giống như phát hiện. Đột nhiên cảm thụ không đến bảo sư thúc hơi thở. Trên thực tế, bùa chú một bị kích phát. Tiểu nhân Sâm liền cảm giác được không ổn. Vì thế ở nổ mạnh trong nháy mắt, tiểu nhân Sâm thi triển ra bản mạng thần thông độn địa. Trốn đến ngầm, chờ nổ mạnh qua đi. Tiểu nhân Sâm lại xuất hiện tại chỗ. Tiểu nhân Sâm ở Thanh Vân Tiên Môn bên trong hoành hành ngang ngược. Nơi đi qua, mọi người sôi nổi tránh lui. Đỉnh Tiêu Cảnh Đình Nhi tử thân phận, nơi nơi bị người kính phủng. Tiểu nhân đi tới bỗng nhiên đường bị chặn. Tiểu quỷ, Tà Hân nói người gần nhất gặp phải không ít phiền toái à. Tiêu Tiểu Tấn ôm hai tay, nhìn chằm chằm tiểu nhân Sâm, sắc mặt bất thiện hỏi. Tiểu nhân Sâm nhìn Tiêu Tiểu Tấn, lấy lòng nói, Tiểu Tấn ca ca, ta mới vừa đi cầm điểm linh dược, người muốn sao? Tiểu nhân Sâm từ linh dược điện lấy linh dược, đã ăn không sai biệt lắm, này sẽ lấy ra tới, là ăn dư lại. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, không cần nghĩ ngợi nói, ta không cần. Tiêu Cảnh Đình ngọc bội không gian bên trong, kỳ chân vô số. Tiêu Tiểu Tấn thấy giận việc đời, đối tiểu nhân Sâm này đó, rách nát hóa, cũng không có quá lớn hứng thú. Tiêu Tiểu Tấn vươn tay, nhéo nhéo tiểu nhân Sâm quay hàm. Người sẽ không cho rằng dùng này đó rác rưởi mặt hàng là có thể thu mua ta đi. Tiểu nhân Sâm thu hồi linh dược, suy nghĩ sâu xa một chút, nói, Tiểu Tấn ca ca, bằng không ta đem ta nước tắm cho người uống. Tiêu Tiểu Tấn, không cần, nước tắm là cái quỷ gì? Vì cái gì a? Gia Gia nói, ta nước tắm là đại bổ. Tiểu nhân Sâm có chút uể oải nói. Tiêu Tiểu Tấn có chút đau đầu nói, ta biết, cảm ơn ngươi, bất quá không cần. Gia Gia nói, ta nước tắm thực chân quý, làm ta dễ dàng không cần đem nước tắm cho người ta. Tiểu nhân Sâm có chút ủy khuất nói. Tiêu Tiểu Tấn nhìn tiểu nhân Sâm vẻ mặt, ta đều xuất huyết nhiều, ngươi còn không cảm kích biểu tình, trong lòng quái quái. Tiểu nhân Sâm cắn cắn môi, nói, bằng không, ta đem ta móng chân, móng tay lấy chút cho ngươi phao rượu. Tiêu Tiểu Tấn sắc mặt càng kém, nói, cũng không cần, cảm ơn. Tiểu nhân Sâm bất đắc dĩ nói, bằng không, ta xả hai căn tóc cho ngươi đi. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, hảo, tóc nói, tựa hồ không phải khó có thể tiếp thu. Long Tuyết đi rồi, tông môn thật vất vả bình tĩnh một đoạn thời gian, lần thứ hai hỗn loạn lên. Tiêu Tiểu Bảo cường thế quật khởi, trở thành Thanh Vân Tiên Môn tân một bá. Tiêu Tiểu Bảo tuy rằng so với Long Tuyết mà nói, lực phá hoại tuy rằng ít đi một chút, nhưng là, rất có phấn khởi tiến lên. Cường thế đuổi kịp và vượt qua xu thế. Tiêu Tiểu Bảo diện mạo, vừa thấy liền phi thường có tiềm lực. Tiêu Tiểu Bảo vừa tới tông môn thời điểm, người gặp người thích, không quá mấy ngày, nhìn đến người đều phải vòng quanh đi. Thời buổi rối loạn, Đông Thành Dương thật vất vả mới đưa Long Tuyết Mong đi rồi. Tiêu Tiểu Bảo này một con lao tới hắc mã, làm Đông Thành Dương đầu tóc xoát xoát rớt. Quảng cáo, cách chương.